Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 389, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Nam Cương người này cũng tháo vát thật sự. Cơ hồ toàn bộ tinh lực đều đặt trên chuyện hành quân đánh giặc. Theo lý mà nói, chính mình mới cưới tiểu tức phụ cũng liền buổi tối ngày đó thấy mặt một lần mà thôi. Lấy tác phong ngày thường của, căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng không làm sao được. Thuộc hạ huynh đệ đều tâm tâm niệm niệm giúp hắn nhớ thương. Sĩ khí tăng vọt chưa từng có. Nói cái gì muốn nhanh nhanh đánh xong. Lúc sau đưa hắn trở về động phòng. Lặp đi lặp lại nhiều lần đề cập tới. Cũng khiến cho Lệ Nam Cương nhàn hạ rất nhiều. Cũng sẽ nhớ tới cô bé mặt như đít khỉ kia. Trên mặt nàng son phấn sắc sắc thật thật bôi đến quá nhiều. Hắn hoàn toàn không nhớ được ngũ quan của nàng nhìn như thế nào. Cũng chỉ nhớ kỹ cặp mắt to đen bóng óng ánh. Thời điểm âm chắc nhìn xem hắn. Liền y như tiểu sói con nghĩ muốn cắn hắn một ngụm. Nghĩ nghĩ, Lệ Nam Cương nhịn không được cười nhạo một tiếng. Thật đúng là có điểm ý tứ. Không phải luôn miệng nói cái dưa hái xanh không ngọt sao. Hắn hiện tại đem trái bí đao lùn ninh trong nồi. Hắn xem nàng có thể thế nào. Tân hôn ngày thứ hai. Ngươi chính là con dâu của ta. Chấm, Lệ Bất Dung nhìn Phồn Tinh tới ăn bữa sáng. Sau đó lại nhìn phía sau vị con dâu mới này. Hắn thấy mặt sau cũng không ai a, hắn còn tưởng rằng đây là nha hoàn con dâu bên người đâu. Lão bất tử họ Lục kia. Phía trước không phải nói nữ nhi hắn đi nước ngoài du học. Đẹp như thiên tiên sao? Sao trưởng thành lại xấu thế chứ? Lệ Bất Dung tìm Di Thái Thái cùng con dâu không có yêu cầu khác. Chỉ cần lớn lên đẹp, cộng thêm là nữ nhân là được. Rốt cuộc chính hắn trưởng thành giống cái hùng dạng gì? Chính mình trong lòng rõ ràng. Nếu không phải bởi vì lúc trước chọn lão bà quá tốt. Nơi nào sinh ra nhi tử Lệ Nam Cương phong thần tuấn lãng như vậy? Hắn liền muốn tìm người con dâu đẹp chút. Đến lúc đó bảo nàng sinh cho hắn một đám tôn tử càng thêm anh tuấn. Trước mắt người này sao? Lớn lên tuy rằng không tính xấu, nhưng khoảng cách dung mạo nếu so với thiên tiên, lão bất tử họ Lục kia tới hắn cũng dám lừa, không muốn sống nữa sao? Phồn Tinh bị bạo kích 3 lần bởi, đít khỉ, ma côn gầy guộc, bí đau lùn, liên tiếp, cho dù đã tĩnh dưỡng suốt một buổi tối, cũng không có hồi phục lại đây này. Nàng tâm tình không tốt, hơn nữa thật sự không tốt. Cho nên nhãi con chỉ mang một trương mặt than, lạnh lùng nhìn Lệ Bất Dung, gật đầu, ân, nhưng có lẽ thực mau liền không phải, nàng có thể làm tức phụ của một đóa lão hoa hoa. Nàng cũng có thể, làm quả phụ, thái độ hung tàn kiên quyết, sợ tới mức siêu thần hào lông mau toàn thân đều dựng thẳng lên. Lớn lên giống nhau nha đầu như vậy, cũng thật không giống như là con dâu mà Lệ Bất Dung ta muốn. Lệ Bất Dung người này già mà không đứng đắn đến lợi hại. Nói ngắn lại, dù sao liền không phải người đứng đắn gì. Bằng không cũng sẽ không nhân năm đó chính mình vẫn là thiếu soái. Liền hãm hại lừa lấy mười mấy Di Thái Thái. Người một khi không đứng đắn, nói chuyện đều không thể nào đứng đắn. Một bên giáp mặt phun tào tiểu gấu con lớn lên không ra sao. Một bên còn rất là tiếc hận lầm bầm lầu bầu. Lão tử còn thay con dâu chuẩn bị lễ gặp mặt hiếm lạ. Nhìn đến ngươi là cái dạng này. Lão tử đều không muốn cho. Bằng không vẫn nên lưu lại đi. Chờ lần sau đổi người con dâu đẹp hơn chút. Nói. Móc ra cái hộp gỗ. Bên trong chứa một bộ vòng tay phỉ thúy. Xanh biếc, chất liệu nhìn qua rất tốt. Phảng phất có bích ba lưu động trong đó. Người trong nghề vừa thấy liền biết chân phẩm thế gia. Tính tính, lão tử cũng không phải người keo kiệt như vậy. Cũng không thể bởi vì con dâu xấu. Ngay cả lễ gặp mặt đều không cho. Nói rồi đem hộp gỗ hướng phía Phồn Tinh đẩy đẩy. Nhận lấy đi, từ nay về sau ta chính là cha ngươi. Tiểu gấu con trước nay không chịu qua loại ủy khuất này. Thế nhưng có người còn không biết sống chết. Dám trước mặt nói nàng xấu. Phồn Tinh không chút do dự từ trong lòng kéo ra tiểu sổ đen. Đem tên Lệ Bất Dung đăng ký lên. Lại còn có viết lớn nhất. trong tay bắt hai cái bánh bao thịt cùng một cây bánh quẩy. Lúc sau thở phì phì hướng về phía Lệ Bất Dung hừ một tiếng. Ngươi mới xấu, lại lão, lại xấu, còn muốn làm cha ta. Tưởng bở, lêu lêu lêu, lão con cóc, nói xong, quay đầu liền đi. Lệ Bất Dung tức giận đến ở phía sau dậm chân. Hắc, ta nói ngươi cái tiểu vương bát này. Lão tử ta năm nay còn không đến 60. Nơi nào liền lại lão lại xấu. Nói lão tử xấu có thể. Cũng dám nói hắn lão. Lão tử bảo đau chưa lão. Có biết nói chuyện như thế nào hay không? Cái cô con dâu này. Không chỉ xấu còn không hiền huệ. Lệ Bất Dung tỏ vẻ rất không vừa lòng. Không thể không nói. Có đôi khi huyết mạch truyền thừa là vô cùng cường đại. Hai cha con Lệ Nam Cương. Một người so với một người không hề có du xê vọ y gờ cầu sinh chút nào. Cho nên sau khi Phồn Tinh đem tên Lệ Bất Dung đăng ký trên tiểu sổ đen. Không chút do dự chọn thời gian. Đem bao tài chính mình nhặt được từ WC chồng lên trên đầu Lệ Bất Dung. Cho Lệ Bất Dung một trận. Làm con dâu. Thế nhưng đánh cha chồng. Quả thực to gan lớn mật không có thiên lý. Quản gia một bên bôi thuốc cho Lệ Bất Dung. Một bên có loại cảm giác không biết nên nói cái gì. Lão gia, người ta có thể không đánh ngươi sao? Lần đầu tiên làm trò không cho thiếu phu nhân mặt mũi. Nói thiếu phu nhân xấu. Chọc trúng tâm như trẻ con của nhân gia. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ăn một trận đòn hiểm. Này nếu là người bình thường. Cũng nên hấp thụ điểm giáo huấn. Kết quả lão nhân ra ngài thế nhưng còn khen ngược. Khoe khoang đắc ý. Còn không biết kiểm soát mà thỉnh thoảng tiếp tục chọc chọc tâm tình nhỏ bé của nhân gia. Một chút ý thức hấp thụ giáo huấn đều không có. Thiếu phu nhân không trộm đánh chết ngươi. Này hẳn do lão nhân ra ngài mạng lớn. Lão gia, ngài đều đã một phen tuổi rồi nha. Như thế nào còn cùng vãn bối so đo với nhau đâu. Nói câu không dễ nghe. Liền tính muốn tìm đường chết. Ngài cũng đến tìm cái loại người cùng lứa với ngài a, bị vãn bối tấu một đốn lại một đốn. Này nếu truyền ra đi. Cũng không biết một trương mặt già hướng chỗ nào trốn nha. Lệ Bất Dung tức khắc hừ lạnh một tiếng. Đây là ta cùng vãn bối so đo sao? Nàng vốn dĩ lớn lên xấu không phải sao? Còn không cho lão tử nói. Lão tử càng muốn nói. Càng muốn nói. Nếu vào cửa Lệ gia ta. Thành con dâu Lệ Bất Dung ta. Bị ta ghét bỏ hai câu làm sao vậy? Quản gia. Hắn còn có thể nói cái gì? Đúng đúng đúng. Thành con dâu ngài. Bị ngài ghét bỏ hai câu. Xác xác thật thật không thể như thế nào. Người nọ cho ngươi bộ cái bao tải rồi chùy một đốn. Làm sao vậy? Nhân gia nói càng thiếu cái gì, liền càng muốn cưỡng cầu cái gì. Lão quản gia cảm thấy, lấy ánh mắt hắn tới xem. Thiếu phu nhân tuy rằng không xem như cái quốc sắc thiên hương gì. Nhưng vô luận như thế nào cũng coi như không quá xấu a. Lão gia chính mình một khuôn mặt. Lớn lên điêu luyện sắc sảo, cũng không biết vì cái gì. Đối với người khác yêu cầu như thế nào liền cao như vậy. Chờ Nam Cương trở lại. Ta thế nào cũng phải để hắn hảo hảo quản giáo tức phụ của hắn cho tốt. Một người hai người, đều là tiểu vương bát. Nhi tử không nghe lời. Con dâu cũng không nghe lời nói. Lão tử lúc trước tạo cái nghiệt gì nha? Tê, bất quá lời nói lại nói trở về. Con dâu này còn đĩnh đến kính nhi. Hắn nếu lại tuổi trẻ mười mấy tuổi, cũng không ngại bên người lại nhiều thêm một di thái thái. Rốt cuộc hắn đời này tuy rằng bị người đánh rất nhiều. Nhưng trước nay còn không có nữ nhân nào dám đánh mình. 1569 uất. Cách chương.